muốn chết. Sở Hưng sắc mặt thoáng cái lạnh lẽo đứng lên, thất công chúa không nhìn hắn cũng coi như xong, ai để thất công chúa không thể trêu vào đây? Ngươi Tô Trần tính cái gì thứ gì? Bản hoàng tử lặp lại lần nữa, lăn, lăn ra đỉnh di, bằng không mà nói, ta cam đoan, ngươi sau đó trận thê thảm. Sở Hưng từng chữ nói ra quát đến, không có chút nào nói đùa ý tứ, ngươi nhìn hắn tại thất công chúa trước mặt, bị khi phụ thảm, vậy cũng chỉ là đối mặt thất công chúa, đối mặt những người khác. Hắn là lục hoàng tử, là hoàng thất ưu tú nhất, cường thế nhất, yêu nghiệt nhất lục hoàng tử A. Lục ca, ngươi, thất công chúa trực tiếp liền muốn lại nổi giận, lại bị Tô Trần ngăn trở. Thất công chúa, chuyện của ta, giao cho ta liền tốt. Thế nhưng là, thất công chúa sững sờ, sau đó, sốt ruột, nàng là hoàng thất người, nàng rõ ràng nhất. Hoàng thất phi thường khủng bố, không dễ trêu chọc. Tô Trần nếu là cùng lục hoàng tử đối mặt, giữ nhiều lành ít, những thứ không nói khác. Liền nói chính lục hoàng tử, đó chính là nửa bước tạo hóa cảnh, chớ đừng nói chi là lục hoàng tử hai cái cận vệ, một cái cao xích, một cái tiếu nghi, hai người cực mạnh, hai người niên kỷ đồng dạng, đều là 34 tuổi, mà tu võ cảnh giới cũng giống vậy, đều là tạo hóa cảnh 3 tầng tồn tại. Hai người này tại hoàng thất cung phụng bên trong, đều thuộc về siêu cấp đỉnh tiêm tồn tại. Hai người này một mực đi theo lục hoàng tử bên người, không biết lập xuống nhiều ít công lao, dính qua bao nhiêu máu tươi. Chớ đừng nói chi là, còn có Thanh Long quân Long chủ thượng phụng cháu trai thượng khắc. Người này năm nay 29 tuổi, tạo hóa cảnh 4 tầng, chính là hoàng thành nổi danh siêu đỉnh cấp yêu nghiệt một trong. Thậm chí, thượng khắc còn lấy một vị hoàng thất công chúa. Mặc dù vị kia công chúa khẳng định cùng nàng thất công chúa Sở Tuyền chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng đó cũng là cùng hoàng thất thông gia a. Nói tóm lại, lục hoàng tử 4 người, phi thường không dễ chọc. Mà Tô Trần, thất công chúa cũng là biết đến, nàng tê. Về sau, lại phải ve sầu Tô Trần giết Lôi Minh Tông Tông chủ và Độc Huyền Tông Tông chủ, càng là sợ ngây người. Cũng mặc kệ nói thế nào, Tô Trần chỉ có 23 tuổi, trước đó tốt nhất chiến tích, cũng chỉ là tại nửa bước tạo hóa cảnh mà thôi. Dạng này đối đầu lục hoàng tử 4 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nàng rất gấp, cũng áy náy. Sự tình là chính mình trêu chọc nổi, nàng không mời Tô Trần ăn cơm, chẳng có chuyện gì. Bởi vì chính mình mới có những phiền toái này, nàng đáy lòng nghĩ là, muốn vì Tô Trần đem đêm nay phiền phức hoàn toàn, không có đến tiếp sau giải quyết hết. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tin tưởng ta. Tô Trần cười cười, âm thanh còn là yên tĩnh, tự tin, không có chút nào sốt ruột. Thất công chúa chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống, nhưng cũng quyết định, nếu như Tô Trần có nguy hiểm, nhất định cứu Tô Trần. Tạm thời, trước khai tình huống đi. Sau một khắc, Tô Trần đứng lên đến, quay đầu, nhìn về hướng lục hoàng tử Sở Hưng. Ta thật rất muốn hạ chàng thê thảm một lần, lời giống vậy, những năm này, có rất rất nhiều người cùng ta nói qua. Có thể cho tới hôm nay, ta vẫn như cũ sống thật tốt, chưa từng có hạ chàng thê thảm qua. Nói nghiêm túc, ta rất muốn nếm thử một lần. Tô Trần nói xong, cái kia yên tĩnh. Ngay cả thất công chúa Sở Tuyền đều trợn tròn mắt. Thật ngông cuồng. Sở Tuyền xác định, đây là chính mình sống 20 năm qua, thấy qua, nhất cuồng người. Phải biết, Tô Trần giờ phút này đối mặt không phải những người khác, là hoàng thất A. Toàn bộ Huyền Phong hoàng triều mạnh nhất thế lực, cái gì nhất phẩm, nhị phẩm thế lực vân vân, tại hoàng thất trước mặt, không bằng cái rắm. Hoàng thất mạnh mẽ, kia là dựa vào thời gian tích lũy, bất kỳ cái gì một cái thế lực, tích lũy mấy trăm vạn năm xuống tới, đó cũng là làm cho người kinh sợ quái vật khổng lồ, huống chi là hoàng thất. Chính là bởi vì hoàng thất quá mạnh, chí ít, tại Huyền Phong hoàng triều bên trong, vô số năm, không có người nào dám khiêu khích hoàng thất. Tô Trần giờ phút này mặc dù khiêu khích là lục hoàng tử, cùng trực tiếp khiêu khích hoàng thất có nhất định khác nhau, nhưng lục hoàng tử sau lưng chính là hoàng thất, tổng thể mà nói, không có quá lớn khác nhau. Sở Tuyền đều hô hấp cũng hơi ngừng lại, thật sốt ruột, Tô Trần khiêu khích, mang tới hậu quả, tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng. không khỏi. Sở Tuyền truyền âm cho Hoắc lão. Hoắc lão, chờ sau đó, còn xin ngài cứu Tô Trần. Hoắc lão, chính là một mực thiếp thân bảo hộ Sở Tuyền bà lão, vẫn giấu kín trong không khí. Thất công chúa, người có thể cuồng ngạo, nhưng không thể vô tri. Hắn khiêu khích Lục hoàng tử, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Nếu như hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mặt mũi của hoàng thất để ở nơi đâu? Hoắc lão thở dài, nói, phẩm là hắn có chút đầu óc, cái gì cũng không nói, không hề làm gì, có ngươi tại, Lục hoàng tử hôm nay liền không thể làm gì hắn, đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo. Dưới khăn che mặt, thất công chúa sắc mặt hơi tái nhợt. Hoắc lão là hoàng thất lão nhân, niên kỷ chừng hơn vạn tuổi, cái gì không có trải qua, lời nàng nói, cơ hồ không có bỏ qua. Đã Hoắc lão đều nói Tô Trần xong rồi, như vậy Tô Trần, làm sao bây giờ? Thất công chúa cắn bờ môi của mình, ngoại trừ sốt ruột, cũng có chút luống cuống. Cùng một sát na, Lục hoàng tử Sở Hưng cuối cùng là từ cực hạn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn thật cảm thấy mình đang nằm mơ, Tô Trần vậy mà thật dám cãi lại. Chẳng những cãi lại còn hung hăng khiêu khích. Không sợ chết gặp qua, như vậy không sợ chết, lần thứ nhất gặp. Ngoại trừ sợ hãi, chính là thấu xương sát ý cùng gào thét lửa giận. Tô Trần, hẳn phải chết. Hôm nay, liền xem như thất công chúa ngăn cản, cũng vô dụng. Tô Trần không chết, mặt mũi của hoàng thất liền không có. Đứng sau lưng Sở Hưng thượng khắc, cũng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, băng lãnh trào phúng. Hắn đương nhiên biết Tô Trần, dù sao, tư mệnh chính là bại trong tay Tô Trần, mà tư mệnh là thúc thúc thượng phụng con rể. Cho nên, Tô Trần cùng Thanh Long quân có thù, hắn cùng Tô Trần cũng có thù. Chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi, thất công chúa cũng không được. Thượng khắc đáy lòng nghĩ đến, bắt giữ hắn, bắt bỏ vào đế quốc Thủy Lao. Sau một khắc, Sở Hưng thoáng cái giơ tay lên, đối với sau lưng Cao Xích, Tiếu Nghi nói. Sở Hưng căn bản không thèm để ý nơi này là đỉnh di đại sảnh, người khác không dám ở nơi này động thủ, hắn dám. Mặc dù, Linh Chủ Tử Lâu phía sau là siêu cấp đại bối cảnh, cơ hồ không người nào dám tại Linh Chủ Tử Lâu bên trong xuất thủ, nhưng cũng có ngoại lệ như Hoàng Thất. Huyền Phong Hoàng Thất đại biểu là toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều. Một cái Hoàng Triều dù cho không bằng Linh Chủ Tử Lâu phía sau bối cảnh, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chí ít, Linh Chủ Tử Lâu phía sau bối cảnh không có khả năng bởi vì Huyền Phong Hoàng Thất đánh vỡ một lần Tử Lâu quyết định quy tắc liền làm khó dễ. Vâng, Cao Xích cùng Tiếu Nghi băng lãnh chỉnh trọng gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tân Sát đúng là thoáng cái quỳ một chân trên đất. Lục Hoàng Tử, loại này không biết sống chết, nên bầm thây vạn đoạn phế vật, lại dám mở miệng khiêu khích ngài. Còn xin Lục Hoàng Tử cho ta một cái cơ hội, làm gì để hai vị đại ca giết gà dùng mổ châu đao đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, không lời nói. Tân Sát có thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hắn giờ phút này vì Lục Hoàng Tử động thủ, chẳng khác gì là nhập đội. Về sau hắn liền là Lục Hoàng Tử người. Ngày mai thất công chúa sinh nhật yến nhất định là có thể thông qua Lục Hoàng Tử mà tham gia. Mặt khác, chính hắn cũng là vô cùng khát vọng giáo huấn Tô Trần một trận, đều nhiều lần nghĩ muốn tìm cơ hội giáo huấn Tô Trần, có thể Tô Trần cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, quả thực là để hắn không có cơ hội động thủ, cơ hội lần này không thể bỏ qua. Ồ, Sở Hưng nhìn thoáng qua Tân Sát, sau đó, gật đầu, cũng tốt, đa tạ Lục Hoàng Tử. Tân Sát đại hỉ, thoáng cái đứng lên đến. Tô Trần, giao cho ta, sau đó, ngươi trốn đi. Thất công chúa đứng lên đến, đi tới Tô Trần bên cạnh, nàng nhỏ giọng nói, hiện tại, sự tình làm lớn chuyện, chủ yếu chính là Tô Trần bị gắn khiêu khích hoàng thất đầu này sai lầm, ngay cả nàng đều không có biện pháp, duy nhất có thể làm chính là bảo trụ Tô Trần mệnh, chỉ cần Tô Trần thoát đi hoàng thành, trời cao mặc chim bay, cũng liền không sao. Tô Trần lại lắc đầu, hắn nhìn về hướng Tân Sát, cái này đỉnh di đại sảnh, đừng phá hủy, muốn chiến, ra ngoài. Nói, Tô Trần hướng phía bên ngoài đi đến. Có thể, Tân Sát nhe răng trợn mắt cười,

thương khung quyền quyền ấn, thoáng cái rơi vào Tân Sát chỗ ngực. Trong chốc lát, có thể thấy rõ ràng, Tân Sát cả người tựa như là vốn là một cái xương mù người. Sau đó, cái này xương mù người gặp được cuồng phong, sinh sinh đãng nát, sinh sinh nghiền thành vì huyết vụ. Mà như vậy trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần càng là không có chút nào khách khí, thần hồn ra, chôn vùi Tân Sát kia muốn chạy trốn thần hồn. Tân Sát biến thành huyết vụ thị giác hiệu quả, khoa trương làm lòng người thần đô sụp đổ a. Tô Trần một quyền này, đâu chỉ đập chết Tân Sát, cũng đập tất cả mọi người ở đây đều đầu óc nổ tung đồng dạng oanh minh nổ vang. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng Tô Trần sẽ chết trên tay Tân Sát, liền xem như Tần Ly, Tần Đốc chờ các loại tin tưởng Tô Trần người, cũng chỉ cho rằng Tô Trần có thể thắng, nhưng thực chất bên trong cảm thấy Tô Trần khả năng cần hao phí rất nhiều át chủ bài, thủ đoạn, thậm chí đến chịu bị thương mới có thể thắng. Có thể sự thật đây, Tô Trần bóp chết Tân Sát, không thể so với bóp chết một con kiến khó. Thất công chúa cũng trợn tròn mắt, nàng đối với Tô Trần ấn tượng cũng chỉ là tại tổ kình giải thi đấu, lúc ấy, Tô Trần thực lực, tính toán đâu ra đấy, có thể chiến thần thông cảnh 5 tầng, 6 tầng dạng như vậy. Vừa mới qua đi 2-3 cái nguyệt thời gian, Tô Trần đều có thể miểu sát nửa bước tạo hóa cảnh rồi. Loại này tốc độ tu luyện, đây cũng không phải là tu luyện a, là uống nước đây. Có chút ý tứ. Hoắc lão cũng tới hứng thú, nàng cho thất công chúa truyền lời, vừa rồi tiểu tử này một quyền này, không thua đồng dạng tạo hóa cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng người tu võ một quyền. Tiểu tử này mặc dù đầu óc khó dùng, quá cuồng ngạo, có thể tu võ thiên phú, không lời nói. Hoắc lão là kết hợp Tô Trần niên kỷ đến xem. Dù sao, Tô Trần mới 2-3 tuổi a. Dạng này kết hợp đến xem, liền xem như Hoắc lão loại này siêu cao ánh mắt, cũng cảm thấy Tô Trần rất tốt. Có thể nàng không biết là, Tô Trần vừa rồi một quyền này, cũng chỉ dùng 1% thực lực. Hoắc lão, ngài nguyện ý cứu Tô Trần rồi. Thất công chúa có chút kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, ngươi tiếp tục, không, tạm thời còn không được, nhìn xem đến tiếp sau a. Hoắc lão thản nhiên nói, nàng còn là có tác dụng, nếu như nàng nghĩ muốn cứu Tô Trần, mặc dù Tô Trần đánh hoàng thất mặt, có thể nàng chỉ cần mở miệng, đế vương sẽ cho mặt mũi. Nàng Hoắc lão, tại hoàng thất địa vị, cực kỳ cao, không vì cái khác, chỉ bằng nàng Hoắc lão chính là tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh cường giả, chính là hoàng thất gần vạn năm qua mạnh nhất cung phụng, là đủ. Hoàng thất ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết mấy vị lão tổ tông, không có người nào mạnh mẽ hơn nàng. Trước đó không muốn cùng ngươi chiến, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là thật không có ý nghĩa. Tĩnh mịch ở giữa, Tô Trần nhìn lướt qua Tân Sát huyết vụ, nhàn nhạt tự nói. Sau đó, Tô Trần nhìn về hướng Lục Hoàng tử, cười cười, Lục Hoàng tử, tiếp tục, ta thật rất muốn hạ chàng thê thảm. Khiêu khích, lại khiêu khích. Tô Trần kia bình bình đạm đạm trong lời nói, lại là vô tận cuồng ngạo, khinh thường, không chỉ có là nhằm vào Lục Hoàng tử, thậm chí nhằm vào toàn bộ hoàng thất. Loại khiêu khích này cùng khinh thường, không chỉ có Lục Hoàng tử cảm thụ đi ra, ở đây, tất cả mọi người cảm thụ đi ra. Đáng chết rác rưởi, cao xích, tiếu nghi, xuất thủ, giết. Sở Hưng từng chữ nói ra quát đến, đã lửa giận ngập trời, một đôi mắt đều muốn phun lửa. Vâng, cao xích cùng tiếu nghi trọng trọng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Thất công chúa khẩn trương đứng lên, nhưng không có lên tiếng, dưới khăn che mặt, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thất công chúa, tiểu tử này nguy hiểm, cao xích cùng tiếu nghi hai người, bất kể là ai đều có thể đón lấy tiểu tử này vừa rồi một quyền kia. Bọn hắn liên thủ, đồng dạng tạo hóa cảnh 4 tầng đều biết rất gian nan. Hoắc lão cho thất công chúa truyền âm nói. Thất công chúa nắm nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Hoắc lão, nàng là tin, bởi vì nhiều năm như vậy, Hoắc lão nói, liền không có bỏ lỡ. Hoắc lão ánh mắt cực kỳ chuẩn. Đúng lúc này, cao xích cùng tiếu nghi đồng thời rút đao. Trong chốc lát, hàn quang thấu xương, đao quang tê minh, cơ hồ để cho người ta không thể mở mắt, chỉ có một cỗ làm người sợ run lăng lệ phóng lên tận trời. Bá Liệt. Hai người rút đao về sau, chính là quát khẽ. Nương theo quát khẽ, vô tận đao ý từ đầy trời không trung bay tới. Chung quanh, những cái kia càng ngày càng nhiều người vây xem trong tay cầm đao đều cùng reo vang chấn động. Thậm chí, có phẩm chất không đủ đao, đều bị chấn bể. Kia vô tận đao ý, tựa như là từ hư không bên trong rút ra. Cuồn cuộn làm, cuồn cuộn mờ mịt, thanh thế ngang nhiên, những cái kia đao ý, tất cả đều bị hai đạo cực hạn ngân bạch đao quang hấp thu. Mà kia hai đao đao quang đang hấp thu những cái kia đao ý về sau, lăng lệ đến rồi tựa hồ muốn cắt vỡ thương khung đồng dạng. Xa xa xem liếc mắt đao mang kia, liền sẽ bị đao mang cắt tờ phá tâm thần. Cái này hai đao, thật mạnh. Cũng khó trách mạnh mẽ, bởi vì cái này hai đao đều là hoàng thất võ kỹ. Một bản võ kỹ bên trong khác biệt hai chiêu, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Cũng chỉ có hoàng thất người cùng cung phụng có thể tu luyện. Không tốt. Thất công chúa sắc mặt đại biến, mảng che mặt cũng hơi run rẩy. Hoắc lão, cứu người. Thất công chúa. Hoắc lão vừa định nói cái gì, nhưng vào lúc này, làm kia hai đạo nghịch thiên chướng mắt cực hạn đao mang hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi đồng thời. Tô Trần lại động thủ, còn là một quyền. Oanh. Thương khung quyền tái xuất. Mà lần này, thương khung quyền không phải hướng phía Cao Xích cùng Tiếu Nghi mà đi, lại là hướng phía kia hai đạo kiếm mang mà đi. Lại muốn dụng quyền ấn đối với kiếm mang. Không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, quyền trưởng những công kích này, chú ý chính là một cái chấn lực. Mà loại này chấn lực, nếu như đụng tới bén nhọn công kích, là không thể làm sao. Cầm quyền đối với đao, vốn là phi thường không sáng suốt đuổi. Có thể, Tô Trần hết lần này tới lần khác dùng. Tô Trần một quyền này ném ra về sau, quyền ấn tốc độ vậy mà nhanh hơn. So trước đó Tô Trần đập ra một quyền này càng nhanh. Cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Quyền ấn trực tiếp cùng với trong đó một đạo đao mang va chạm. Cái này đụng một cái. Mọi âm thanh yên tĩnh, tất cả con ngươi đều muốn rớt xuống. Tất cả hô hấp đều muốn bị cắt, tất cả nhiệt độ đều hạ xuống. Làm sao có thể, quyền ấn vậy mà không có vỡ. Ngược lại là đao mang, trước mắt chôn vùi, tựa như là ánh nến bị gió lớn thổi tắt đồng dạng, nát ngay cả cặn bã đều không thừa. Kinh khủng hơn chính là, quyền kia ấn ở chôn vùi một đạo đao mang về sau, không có một chút điểm tổn thương, còn là dạng kia tròn trịa, còn là dày như vậy nặng. Còn là dạng kia phong cách cổ xưa, còn là dạng kia nội liễm, còn là dạng kia kinh sợ tốc độ, lại hướng phía đạo thứ hai đao mang đánh tới. Mà va chạm kết quả, vẫn như cũ đồng dạng. Cao Xích cùng Tiếu Nghi hai người đánh ra kiếm mang, hoàn toàn chính là giấy đồng dạng A. Bị chôn vùi, xé rách, nghiền ép như thế nhẹ nhõm. Mà cái này, vẫn như cũ không phải kết thúc. Quyền kia ấn. Tại nghiền ép hai đạo kiếm mang về sau, quang mang đột nhiên đại thịnh, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại giống như là mạnh hơn, tiêu không một tiếng động ra tốc, hướng thẳng đến Cao Xích cùng Tiếu Nghi mà đi. Thời khắc này Cao Xích cùng Tiếu Nghi, nơi nào còn có bọn hắn cho tới nay bảo trì tỉnh táo, lạnh lẽo khí chất. Sắc mặt hai người điên cuồng biến hóa, đôi mắt hung hăng run rẩy. Là sợ hãi, là hoảng sợ. Là lạnh tim. Không nói bọn hắn đánh ra hai đạo tất sát, chưa bao giờ thất thủ qua kiếm mang dễ dàng như vậy bị nghiền ép. Mấu chốt là quyền ấn hướng phía hai người bọn họ mà đến trong trước mắt. Bọn hắn cảm nhận được cùng trước đó tân sát đồng dạng nguy hiểm, khí tức tử vong. Như vậy nồng đậm nguy hiểm, khí tức tử vong, nhân sinh lần đầu tiên, liền phảng phất thoáng cái lọt vào nguy hiểm. Khí tức tử vong uông dương đại hải bên trong đồng dạng, mặc kệ làm sao giãy giụa, đều không chỗ có thể trốn. Sắc mặt hai người tái nhợt 10 cái độ, theo bản năng liền nâng lên trường đao, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Mạnh mẽ võ kỹ, đến cùng mạnh mẽ ở đâu? Thứ nhất, mạnh mẽ chính là lực công kích, nói đúng là đánh chúng về sau, lực phá hoại kinh người. Thứ hai, mạnh mẽ chính là tốc độ. Nói đúng là, võ kỹ đánh ra về sau, có thể trong nháy mắt đánh trúng đối phương. Nguyên nhân chính là đây,